Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 141 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trong nháy mắt, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Lông mày rậm thô dày của anh Quý nhíu lại, ánh mắt rét lạnh nhìn Trần Bình, sau đó cười nhạo một tiếng thật to, nói: "Tao khinh, mày nói mê sảng cái gì đó hả? Ha ha ha, tên ngốc này không phải là tên không có đầu óc đấy chứ. Ngay cả mấy lời nói khoác mà không biết ngượng này cũng có thể nói ra được. Muốn anh Quý nói xin lỗi, một đám thuộc hạ ở xung quanh tất cả đều ầm ĩ chế nhạo cười ra tiếng. Mẹ nói chứ, mày cũng không hỏi thăm một chút. Anh Quý của bọn tao là ai? Lại dám bảo anh Quý của bọn tao phải nói xin lỗi. Mày nghĩ gì trong đầu đó? Ha ha, chắc là muốn tỏ vẻ là một anh hùng nhỏ đây mà. Anh Quý, tên này không coi ai ra gì cả. Trôi nó đi, lấy gậy đập gãy chân nó rồi nói. Đám cấp dưới diễu võ dương oai, giờ phút này đều ầm ĩ châm chọc nhìn Trần Bình, hoàn toàn không có để Trần Bình ở trong mắt. Dù sao thì con đường này cũng là do anh Quý bảo kê. Lông mày của Trần Bình nhíu lại, nhìn một đám người này, trong lòng tính toán cái gì đó. Người anh em, làm chuyện gì đó, lớn lối như vậy, khai báo tên tuổi đi đã, rồi hẵng khoa chân múa tay. Anh Quý xoa cổ tay đã được Trần Bình thả ra, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường và kiêu ngạo, nói. Gã cũng không phải là một tên ngốc, nếu đối phương đã dám ra tay, chứng tỏ cũng không phải là hạng người vô danh. Trần Bình lắc đầu một cái, đứng chắp tay trả lời một câu. Từ bên ngoài tới, đến tìm người, cũng không liên quan gì cả. Nghe vậy, anh Quý trực tiếp nổi giận. Còn mẹ nó, mày chỉ là một thằng nhóc kiết xác tới từ bên ngoài, vậy mà cũng dám tùy tiện nhúng tay vào chuyện này. Là do mày không sợ chết hay là thế nào? Có biết đây là đâu không hả? Chỗ này là Thượng Hải, có biết con đường này là do ai bảo kê không hả? Là tao, anh Quý. Anh Quý dùng ngón tay cái chỉ mình, vẻ mặt phách lối, còn tưởng rằng là người của những thế lực khác, đi ngang qua nhìn thấy chuyện này nên muốn đi lên giúp đỡ. Hóa ra lại chỉ là người từ bên ngoài tới. Muốn chết mà. Thế mà trong tiếng cười nhạo báng của mọi người, Trần Bình chỉ lạnh nhạt lắc đầu nói. Ngại quá, tôi không biết. Nhưng mà mấy người vẫn phải nói lời xin lỗi. Một câu nói đã có thể chọc tức đám người anh Quý. Mẹ kiếp, tên kia, có phải là mày nghe không hiểu tiếng người đúng không? Ông đây bảo mày cút nhanh lên. Anh Quý trực tiếp giơ tay, cầm lấy gậy bóng chày ở trong tay, đập về phía đầu của Trần Bình. Đồng Nghiên vẫn đang đứng một bên nhìn, giờ phút này lấy tay che miệng lại, sợ hãi kêu lên một tiếng. Cẩn thận! Những đứa trẻ mồ côi đứng phía sau lưng cô cũng đều vội vàng nhắm hai mắt lại, không dám nhìn thẳng. Trần Bình lạnh nhạt nhìn anh Quý ra tay, tay trái vừa nhấc trực tiếp bắt được cây gậy bóng chày lớn đang đập tới, rồi sau đó lắc đầu nói: "Đã đến giờ, đừng có trách tôi." Chát, vừa dứt lời, Trần Bình đột nhiên ra tay, trực tiếp tát một cái lên má trái của anh Quý, còn quát hỏi: "Còn nói xin lỗi hay không?" Một cái tát này đánh tới mức khiến cho anh Quý ngu người luôn, cả người bốc lên cơn tức, quát: "Còn mẹ nó, mày muốn chết đúng không?" Chát, Trần Bình lại tát thêm một cái, vẫn là câu nói kia: "Còn nói xin lỗi hay không?" "Mẹ nó, mày phát điên cái gì đó?" Anh Quý choáng váng. Chát, lại một cái tát nữa, liên tiếp ba cái tát đánh anh Quý tới mức đầu óc có chút choáng váng, còn có chút không phân biệt được đông tây nam bắc, thậm chí còn có chút không dám tin tưởng. Lại có người không sợ mình. Mấy tên thuộc hạ đứng một bên cũng bị hành động mạnh mẽ của Trần Bình làm cho kinh sợ, qua nửa ngày cũng không có phản ứng kịp. "Bọn mày còn đứng ngây ra đó làm gì nữa? Nhìn ông đây bị đánh thấy hay lắm hả? Còn không mau bắt lấy nó, giết chết nó đi." Anh Quý gầm lên, trong nháy mắt một đám thuộc hạ trực tiếp lao về phía Trần Bình. Đồng Nguyên bị dọa sợ đến mức vội vã chạy đến ôm chặt lấy mấy đứa trẻ, lùi lại về phía đất trống ở một bên. Bịch bịch bịch bịch, bên tai không ngừng vang lên tiếng động. Vào lúc mà Đồng Nguyên và Vương Đại Gia cho là Trần Bình chắc chắn sẽ thất bại, chẳng ai nghĩ tới anh lại có thể dựa vào sức lực của bản thân trực tiếp đánh toàn bộ đám người anh quý tới mức nằm dạp trên mặt đất. Dõi mắt nhìn lại, đám người đang nằm trên mặt đất tất cả đều che cánh tay chân đầu, không ngừng kêu gào thảm thiết. Nói xin lỗi. Trần Bình đi về phía trước rồi dừng lại, trực tiếp dẫm chân thật mạnh lên ngực của anh quý. Sức lực của một cú này là vô cùng lớn. Răng rắc một tiếng, anh quý cảm giác hình như xương sườn ở ngực của mình đã bị đạp gãy. Ngay lập tức gã gào lên những tiếng đầy đau đớn, la ầm lên. Thằng kia, mày muốn chết đúng không? Mày có biết ông đây là ai không hả? Anh Hậu Nguyên là anh cả của cả cái khu này. Mày dám động vào tao, chờ chết đi. Lông mày của Trần Bình hơi nhíu lại, dưới chân tăng thêm sức lực, lạnh lùng nói. Ngoan cố thật, tôi không biết Hậu Nguyên là cái gì cả. Tôi chỉ biết là mấy người phải nói xin lỗi với mấy đứa bé này. Mấy người đánh đập như vậy là đã phá hủy thiên đường của mấy đứa nhỏ không bố không mẹ này. Ai dám phá hủy thiên đường của mấy đứa trẻ, tôi sẽ để cho kẻ đó phải xuống địa ngục. Trong lòng Trần Bình rất tức giận. Kể từ khi có Mễ Lạp, anh đã không phải nhìn thấy những điều như này xảy ra nữa. Hơn nữa, em gái của anh, theo ghi chép trong tài liệu, đã từng có một khoảng thời gian phải sống ở trong cô nhi viện. Mặc dù Trần Bình không biết nguyên nhân cụ thể là gì, nhưng mà nếu em gái vẫn còn ở đây trông giữ cô nhi viện này, Trần Bình sẽ thay cô ấy bảo vệ đến cùng. Ai dám để cho những đứa trẻ này không có nhà để về, Trần Bình sẽ khiến cho kẻ đó phải biến mất trên thế gian này. Anh quý nhìn Trần Bình, nhất là sự tức giận trong ánh mắt của gã, khiến cho người ta cảm nhận được cái rét lạnh thấu xương. Người này rõ ràng là một kẻ rất bình thường, tại sao lại có thể có loại ánh mắt như này? Hơn nữa, một mình anh lại có thể đánh ngã 7-8 người anh em của bọn họ. Đồng Nguyên, cô cần phải biết, cô đây là đang làm khó dễ cho anh Nguyên. Nếu anh Nguyên mà biết được thì cô xong đời rồi. Còn có việc giúp mấy đứa bé này nữa, cũng kết thúc luôn. Anh quý biết là không hù dọa Trần Bình được, trực tiếp nghiêng đầu, chịu đựng đau nhức trên người, hét lên một tiếng uy hiếp Đồng Nguyên. Đồng Nguyên vốn đang đắm chìm trong sự khiếp sợ, lúc này đột nhiên phản ứng kịp. Tổng giám đốc Trần không có ở đây, cô ấy chính là người quản lý mọi chuyện. Nếu mà có xảy ra bất cứ chuyện gì, cô ấy cũng không thể ăn nói được với Tổng giám đốc Trần. Dừng tay, dừng tay. Đồng Nguyên lập tức chạy tới, đẩy Trần Bình ra, còn căm hận trợn mắt nhìn anh một cái, chất vấn. Ai cho anh ra tay hả? Trần Bình sừng sốt. Người phụ nữ này xảy ra chuyện gì vậy? Mình có lòng tốt giúp một tay, lại còn bị ghét bỏ. Đồng Nguyên cũng lời nhìn Trần Bình, vội vàng xoay người lại, đỡ anh quý dậy, vội vàng cúi đầu nói xin lỗi. Anh quý, ngại quá, anh không sao chứ? Anh quý bỏ dậy, che ngực, hất tay Đồng Nguyên ra, quát lớn, nói. Được đó, Đồng Nguyên, có thể tìm được một tên từ bên ngoài tới đây để giúp cô. Đúng thật là có năng lực đó. Nhưng mà cô đừng quên, nơi này đều là khu vực của anh Nguyên. Mảnh đất này, mấy người không bán cũng phải bán. Tôi tới đây chính là để truyền lời cho anh Nguyên. Bảo cái cô Trần đó nhanh chóng đến chỗ anh Nguyên để ký tên. Chỉ cho các cô thời gian một ngày để suy nghĩ. Hết thời gian, máy móc sẽ bắt đầu vào làm việc. Đồng Nguyên quỳ lên, thái độ kiên quyết trả lời. Không thể nào, chúng tôi không ký. Tổng giám đốc Trần đã nói, mọi việc cho cô ấy trở lại rồi hãy xử lý. Ha ha, vậy thì đừng trách chúng tôi. Ngày mai, chúng tôi sẽ quay lại. Không ký, vậy cô còn có cả đám con hoang không có bố mẹ này nữa. Chờ bị đuổi ra ngoài đi. Anh quý cười lạnh hai tiếng, nghiêng đầu chuẩn bị dẫn người rời đi. Những lời này trực tiếp dọa đám trẻ đang ôm nhau ở chung một chỗ kia đến mức oà oà khóc lớn. Bọn nhỏ rất hoảng sợ, rất sợ, hai mắt mở thật to, tràn ngập sự nghi ngờ đối với cái thế giới này. Tại sao lại luôn có nhiều người xấu như vậy muốn đuổi bọn nó ra ngoài? Đột nhiên một giọng nói lạnh như băng truyền đến. Đứng lại đó, mày vừa mới nói cái gì? Còn Hoàng không có bố mẹ. Giờ phút này, vẻ mặt của Trần Bình rất lạnh lẽo. Hai mắt âm trầm, nhìn chằm chằm đám người anh Quý. Anh Quý dậm chân, trực tiếp xoay người, giữ tợn nhìn Trần Bình, cười lạnh, nói. Không sai, một đám con hoàng không có bố mẹ, không bằng chết đi cho rồi. Dầm. Lần này Trần Bình không có ra tay nhẹ nhàng nữa, trực tiếp giơ chân đá bay. Cả người anh Quý dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, giống như là viên đạn bay thẳng ra ngoài. Ầm, gã trực tiếp đập cả người vào cái cửa sắt lớn, sau đó rơi bịch một cái trên mặt đất. Cả cánh cửa sắt lớn cũng bị đập tới mức có chút méo mó. Có thể thấy được một cước này của Trần Bình ẩn chứa bao nhiêu sức lực. Bộp bộp bộp. Vào lúc Trần Bình còn muốn tiếp tục ra tay, ở đầu bên kia của cánh cửa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng vỗ tay. Giỏi, giỏi, giỏi. Dám động đến người của Hậu Nguyên tôi. Người trẻ tuổi, cậu vẫn có chút can đảm và bản lĩnh đó. Một đám người bước xuống từ 4-5 chiếc xe thương vụ Mercedes-Benz màu đen đang đỗ ở trước cổng. Mà người đàn ông dẫn đầu, khoảng chừng hơn 30 tuổi, mặc tây trang màu đen, trong miệng ngậm xì gà, tay phải cắm trong túi quần, lộ ra áo com lê màu đen và áo sơ mi màu trắng ở bên trong. Trên đầu anh ta còn đội một chiếc mũ quý ông màu đen, để ria mép, trên ngón tay đeo đầy những chiếc nhẫn ngọc lục bảo, trên mặt còn đeo chiếc kính màu nâu nhạt, hút vài điếu xì gà, trông có vẻ vô cùng kiêu ngạo và giận dữ. Rất có dáng vẻ của anh lớn ở bến Thượng Hải ngày trước. Hậu Nguyên, người đứng đầu cả khu vực phía nam của bến Thượng Hải, có địa vị, có tiền. Đàn em phía dưới có 4-50 người anh em, quản lý tất cả 20-30 khu vực lớn nhỏ. Chỉ cần là ở trên đường, nhìn thấy Hậu Nguyên cũng phải gọi một tiếng anh Nguyên. Đây chính là uy danh. Anh Nguyên, anh Nguyên, anh nhìn xem, tên này đã làm vài người anh em bị thương, còn ra mặt giúp đỡ cho cô như viện phúc tình nữa. Đám người anh Quý này giờ phút này đã bỏ dậy từ trên mặt đất, vội vội vàng vàng, hốt hoảng đứng ở bên cạnh Hậu Nguyên. Hai tay Trần Bình đút ở trong túi quần, ánh mắt lạnh nhạt nhìn một đám người này, khí thế hung hăng, không có ý tốt. Hậu Nguyên hút xì gà, khóe miệng trao lên nụ cười vô cùng thưởng thức, nói: Người trẻ tuổi tài giỏi, có cả đảm, như thế nào, gia nhập vào giới trướng của tôi đi. Người đẹp, anh em, tiền bạc, cậu sẽ có được tất cả. Giờ phút này, Hậu Nguyên vậy mà lại nổi lên lòng yêu người tài, thản nhiên cười nói. Anh Quý nghe vậy cũng không dám nói gì, nhưng mà trong đôi mắt lại mang theo sự căm hận, nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Hậu Nguyên lôi kéo người, đây chính là việc cầu còn không được. Có biết bao nhiêu người đến từ bên ngoài, hy vọng có thể lấy được sự tán thưởng của Hậu Nguyên. Chỉ cần đi theo Hậu Nguyên, vậy có thể nói là một bước lên mây, lên như diều gặp gió. Cho nên, lời nói này của anh ta trực tiếp khiến cho tất cả mọi người xung quanh phải ngây ngẩn cả người. Tên này thật sự là quá may mắn. Này, thằng nhóc thối, không nghe thấy anh Nguyên cậu bọn tao nói chuyện sao? Được anh Nguyên cậu bọn tao nhìn chúng, đó là may mắn mà mày tu luyện được từ kiếp trước. Còn không báo cảm ơn anh Nguyên. Một người đàn ông đầy đầu húi cua, có vóc người cường tráng, đứng ở bên cạnh Hậu Nguyên. Trên mặt có một vết dao rất sâu, mặc một cái áo khoác, lộ ra hai cánh tay ngăm đen, tất cả đều là cơ bắp. Hậu Nguyên cũng híp mắt lại, điếu xì gà to bằng đầu ngón tay, quay tròn trong miệng, trông rất bề thế. Ngay cả Đồng Nghiên nghe được câu này, trong đầu cũng run lên. Chỉ sợ Trần Bình thật sự đồng ý. Nhưng mà ngoài dự đoán của mọi người, Trần Bình lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng, trực tiếp từ chối, nói: Ngại quá, mày còn chưa đủ tư cách. Hít hít. Ngay lúc đó, tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Thằng nhóc không có mắt nhìn này thật sự là quá ngông cuồng. Anh nói cái gì? Nói Hậu Nguyên không có tư cách, đâm đầu vào chỗ chết mà. Vẻ mặt của Hậu Nguyên cũng thay đổi, từ từ trở nên rất lạnh, khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh nhàn nhạt, hồi ngửa cằm lên một chút, nói thầm với cái người đàn ông đầu gối cua đứng ở bên cạnh: Phấy hai cái tay đi. Dứt lời, Hậu Nguyên không hề nhìn Trần Bình nữa, mà lại im lặng đi về phía Đồng Nghiên đứng một bên. Ở trong mắt của gã ta, đúng là có luyến tiếc người tài. Nhưng mà loại người bướng bỉnh không chịu thuần phục, gã ta nghĩ vẫn là phải nên cho biết tay một chút. Cái người đầu húi cua có bài vết sẹo kia gật đầu một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh dữ tợn, xoa nắm đấm vang lên tiếng lộp cộp, đi về phía Trần Bình, nở nụ cười lạnh lẽo âm u nói: lâu lắm rồi chưa được nhìn thấy người nào có xương cứng như mày vậy. Vừa đúng lúc để tao tới thử xem mày thật sự có tuân thủ lợi hại hay không. Dứt lời, tên đầu húi cua có bài vết sẹo kia đá chân mấy cái trên cao như là làm ảo thuật, lại không giống như đang đánh thật, như là giữ sức vậy. Rồi sau đó anh ta khiêu khích ngoắc ngón tay với Trần Bình, quát lên: tới. Trần Bình nhướng mày, nghĩ thầm: tên này còn mẹ nó thật sự là bị ngốc đúng không. Sau đó anh trực tiếp cất bước đi về phía tên đầu húi cua có ba vết sẹo kia. Đối phương hơi hạ thấp người xuống, giống như ngồi chồm hổm, bày tư thế vật lộn, hét lên một tiếng kỳ quái, đá một cước về phía Trần Bình, dừng lại cách cổ của Trần Bình khoảng một nắm tay. Rồi sau đó tên đầu húi cua có ba vết sẹo tiếp tục đùa cợt cười: thế nào, có sợ hay không? Trong nháy mắt anh ta lại đánh một quyền nữa về phía đầu của Trần Bình. Ban đầu anh ta chỉ muốn trêu chọc Trần Bình một chút, nhưng mà lần này Trần Bình nhíu mày không chút do dự. Chát, bàn tay to như cái quạt con đánh đòn phủ đầu trước khi một quyền của tên đầu húi cua có ba vết sẹo đánh tới, trực tiếp mạnh mẽ đánh vào trên mặt đối phương. Ổn định, chính xác, tàn nhẫn. Tên đầu húi cua có ba vết sẹo bối rối, giận dữ hét một tiếng: mày đúng là tự tìm đường chết mà. Rồi sau đó anh ta đá một cước về phía ngực của Trần Bình, nhưng mà Trần Bình tránh một cái, nhấc chân đá ngang lên, trực tiếp đá vào ngay giữa mặt tên kia. Răng rắc, tiếng sống mũi vỡ vụn vang lên. Trong nháy mắt, lỗ mũi của tên đầu húi cua có ba vết sẹo phun máu, cả người liên tục lùi về phía sau. Mấy người anh em phải đi lên đỡ, anh ta mới có thể đứng vững cơ thể. Còn mẹ nó, lại là một tên cặn bã, cùng nhau xông lên. Tên đầu húi cua có ba vết sẹo cũng nhận ra được điều gì đó, không dám tỏ vẻ nữa, vung tay lên. Trong nháy mắt, một đám người giơ nắm đấm xông về phía Trần Bình. Nhưng mà trong phút chốc, từng người một trong đám người này đều bay ngược trở lại. Một màn này khiến cho mọi người hoàn toàn chấn động, bao gồm cả Hậu Nguyên. Gã ta dậm chân, xoay người nhìn về phía người bên cạnh. Những người anh em mà mình mang đến đều ngã trên mặt đất, lại nhìn thằng nhóc kia đang đá một cước mạnh mẽ vào ngực của tên đầu húi cua có ba vết sẹo, rồi sau đó thu chân lại, lạnh nhạt xoay người nhìn mình. Anh... Hậu Nguyên luống cuống, tay cầm điếu xì gà, không nhịn được có chút run rẩy. Nhưng mà sau đó Hậu Nguyên phản ứng kịp, chỉ vào Trần Bình giận dữ hét lên: cái tên hỗn tạp này, mày có biết là mày đang làm cái gì hay không? Đúng là tự tìm đường chết, dám động đến người của Hậu Nguyên tao. Hôm nay tao muốn mày phải chết ở đây, ai cũng không thể ngăn được. Nói xong, anh ta vội vàng lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi thêm người tới. Nhưng mà Trần Bình khẽ di chuyển người, trực tiếp đi tới trước mặt Hậu Nguyên. Chát, bàn tay mang theo gió, trực tiếp đánh bay Hậu Nguyên ra xa mấy bước. Trong tay gã ta vẫn cầm điện thoại di động, rơi xuống đất, cùng lúc vang lên tiếng trả lời, bị Trần Bình dùng một cước đạp nát. Bá đạo, Hậu Nguyên luống cuống, hoàn toàn luống cuống. Gã ta nhìn Trần Bình đi về phía mình, giơ bàn tay lên lần nữa giáng xuống. Chát, Hậu Nguyên vừa rút tay lại, lùi về sau mấy bước. Còn mẹ nó, mày bị điên rồi, tao chính là Hậu Nguyên của bến cảng phía Nam. Đứng sau lưng tao chính là nhà họ Bạch ở Thượng Hải. Mày đây là tự tìm đường chết mà. Hậu Nguyên giận dữ, trong mắt tràn đầy sự lạnh lẽo. Hậu Nguyên gã có bao giờ phải chịu thiệt như vậy, bị ăn hai cái tát ở ngay trước mặt của mọi người. Nếu mà chuyện này bị truyền đi, Hậu Nguyên gã cũng không cần lăn lộn ở bến cảng phía Nam này thêm nữa. Ồn ào. Khóe mắt Trần Bình run lên, giơ tay lần nữa, một cái tát giáng xuống. Lần này không có giữ lại chút sức lực nào. Chát! Một cái tát này trực tiếp đánh gãy 4 cái răng trong miệng của Hậu Nguyên bay ra ngoài. Nháy mắt, trong miệng toàn là máu. Tao hỏi mày, tao đánh người của mày, còn đánh cả mày nữa, mày có phục hay không? Trần Bình lạnh giọng ép hỏi. Phục, phục, phục, tôi phục. Giờ phút này, Hậu Nguyên dùng giọng nói run rẩy nói, không thể không phục được. Người đàn ông trước mặt này quả thật là giống như một tên sát thần mà. Chỉ động tay một chút lại có thể mạnh mẽ bá đạo như vậy. Chát! Trần Bình trở tay lại, giáng thêm một cái tát nữa xuống. Tôi phục rồi mà, tại sao còn tiếp tục tát tôi? Hậu Nguyên có chút oan ức, thậm chí còn muốn chạy về nhà tìm mẹ. Không có tại sao, nhìn mày thì thấy khó chịu thôi. Có phục hay không? Tôi phục, tôi thật sự sai rồi. Anh à, ngài có tấm lòng rộng lớn, làm sao mới có thể bỏ qua cho tôi? Hậu Nguyên nhận thua, người như vậy, gã ta có thể trêu chọc sao? Trần Bình suy nghĩ một chút, nói. Bảo nhà họ Bạch sau lưng mày tới đây, tao có chuyện muốn nói với anh ta một chút. Nói xong, Trần Bình trực tiếp kéo một cái ghế tới, công khai ngồi ở cửa cô nhi viện. Mấy người, đi qua bên kia quỳ xuống. Trần Bình thờ ơ, nói với những tên côn đồ đã ngã xuống đất kia. Trong nháy mắt, một đám đàn em do Hậu Nguyên dẫn theo kia. Giờ phút này, tất cả đều hốt hoảng bỏ dậy từ dưới đất. Sợ hãi, rụt rè, quỳ ở một bên, quỳ thành một hàng. Một màn này, thật sự dọa Đồng Nghiên phát sợ. Nhưng mà những đứa trẻ mồ côi kia, từng đứa đều rất kích động, vây đến bên người Trần Bình, gọi anh ơi, anh thật là lợi hại, vân vân gì đó. Hậu Nguyên bối rối, không dám tin, nhìn người đàn ông trẻ tuổi ở trước mặt này. Anh muốn nhà họ Bạch từ đây, thật sự là quá kiêu ngạo. Anh có biết nhà họ Bạch là ai không hả? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 141 của bộ truyện Người Thừa Kế. Và tiếp ngay đây, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 142. Các bạn chú ý đón nghe nhé!